Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tụ hồn phiên tấn cấp. Khí huyết phát sinh khôi phục tăng lên 1/10, cũng tương tự đại biểu cho hắn tốc độ tu luyện, tăng lên 1/10 trình độ, trong thời gian ngắn hiệu quả có lẽ cũng không rõ hiển. Nhưng 10 năm 20 năm xuống tới, liền tương đương với so trước đó nhiều tu luyện 1-2 năm thời gian. Tự nhiên là rõ rệt rất nhiều, rút ra một chương thanh tẩy phù, đem trên người vết máu đều rửa ráy sạch sẽ. Bạch Tử Nhạc lúc này mới điểm ngọn đèn, tự mình mang theo người túi gia thú bên trong, rút ra một bản thư tịch tới, Chu Trùng Cấm Chế tiểu giải. Đây là một vị tên là Chu Trùng tu tiên pháp người, chuyên môn liền pháp khí phía trên cấm chế, làm ra một phen giảng giải cùng giải thích. Trước đó giao diện thuộc tính thăng cấp trong lúc đó trong một tháng, Bạch Tử Nhạc có rảnh thời điểm, liền sẽ xuất ra từ Ngũ Thông đạo trưởng, hoặc là Triệu Tĩnh Tư trong kho một chút sách vở, tiến hành quan sát, trong đó kia, linh thú bí lục, linh tài bảo giám, còn có cái này, Chu Trùng Cấm Chế tiểu giải. Tự nhiên là quan trọng nhất, bị hắn càng coi trọng. Lần này, đã là Bạch Tử Nhạc lần thứ 5 bắt đầu quan sát cái này, Chu Trùng Cấm Chế tiểu giải. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi khép lại sách vở. Cấm chế chi đạo, chia làm thiên cương cấm chế, địa sát cấm chế cùng phổ thông cấm chế 3 loại. Trong đó, 72 phổ thông cấm chế, nhưng hợp luyện thành vì một đạo địa sát cấm chế, 36 địa sát cấm chế, lại nhưng hợp luyện thành vì một đạo thiên cương cấm chế, là lấy lại có tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát thuyết pháp. Về phần phổ thông cấm chế, thì là số lượng phong phú, cơ hồ không có đều, nhưng pháp khí luyện chế, lại phần lớn là từ phổ thông cấm chế hợp luyện mà thành. Cấm chế số lượng tại 27 đạo trở xuống pháp khí, vì hạ phẩm pháp khí, tại 27 đạo cùng 54 đạo ở giữa pháp khí, vì trung phẩm pháp khí, 54 đạo cùng 81 đạo ở giữa, thì làm thượng phẩm pháp khí. Một khi một kiện pháp khí bên trong có 72 đạo cấm chế hợp luyện thành vì địa sát cấm chế, như vậy món kia pháp khí thì tự động tấn thăng trở thành cực phẩm pháp khí. Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng nhớ lại cấm chế đi tiểu bên trong liên quan tới các loại cấm chế giới thiệu, trong đó vận dụng chi đạo để hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Tụ hồn phiên chính là một loại có thể một đường tế luyện tăng lên tới cực phẩm một loại pháp khí. Trong đầu lóe lên tụ hồn phiên luyện chế tế luyện chi pháp, ẩn chứa trong đó trọn vẹn 156 cái phổ thông cấm chế, có thể cô đọng trở thành 2 cái địa sát cấm chế. Bất quá, lúc này hắn trong tay tụ hồn phiên cũng bất quá mới 24 cấm chế, muốn tăng lên tới cao cấp nhất lại còn kém xa lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng không có chần chờ, trực tiếp đem tụ hồn phiên lấy ra. Trải qua khoảng thời gian này quen thuộc, tăng thêm Chu Trùng Cấm Chế tiểu giải bên trong đối với vận dụng huyền diệu giảng giải, ta cũng là thời điểm đem tế luyện một phen, tăng lên phẩm chất. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thể nội linh lực liền trong chốc lát liền tràn vào. Tụ hồn phiên run rẩy, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa cảm giác đến một loại đầy tràn trạng thái. Tại tụ hồn phiên phía trên sinh ra, sớm tại lần trước, tụ hồn phiên đem quỷ đan dung luyện sau khi đi vào, loại này đầy tràn trạng thái liền từ đầu đến cuối tồn tại. Một khi thêm vào cấm chế, lập tức liền có thể khiến cho pháp khí phẩm giai đạt được tăng lên. Chỉ bất quá lúc ấy Bạch Tử Nhạc bởi vì đối với tế luyện tăng lên chi pháp cũng không quen thuộc, tăng thêm đối vu cấm chế cũng kiến thức nửa vời, lúc này mới kiềm chế xuống tới. Lúc này, điều kiện thành thục, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không do dự. Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, tụ hồn phiên lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó trong đầu của hắn nhanh chóng phác họa ra một đạo tên là Tiểu Âm Sát Cấm Chế Phổ. Thông cấm chế, ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng tia từng sợi linh lực hóa thành cầu nối, cùng tụ hồn phiên nối liền với nhau. Ông, cơ hồ là nháy mắt, Tiểu Âm Sát Cấm Chế thành hình, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh vào tụ hồn phiên bên trong. Tụ hồn phiên phát ra kịch liệt rung động thanh âm, nguyên bản âm khí đầy tràn trạng thái, giống như trong nháy mắt liền có chậm lại, tự liền tụ hồn phiên khí tức, giống như đều tùy theo cường thịnh một chút. Bạch Tử Nhạc cũng không có dừng lại, lập tức rất nhanh, liền lại có một đạo cấm chế đánh ra, lần này là tiểu luyện hồn cấm chế, tiếp theo là tiểu tụ hồn cấm chế. Ông, liên tiếp ba đạo cấm chế dung nhập tụ hồn phiên bên trong. Trong chốc lát, tụ hồn phiên phía trên quang mang đại thịnh, khí thế so với trước đó, tăng mạnh một mảng lớn. 27 cấm chế pháp khí, đã coi như là hạ phẩm pháp khí bên trong cao cấp nhất. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút kích động, không nghĩ tới lần này luyện chế như vậy thuận lợi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này tụ hồn phiên pháp khí vốn là có nguyên bộ phương pháp luyện chế. Hắn chỉ cần làm từng bước, tự nhiên là có thể thành hình, thử lại lần nữa có thể hay không tiếp tục tăng thêm cấm chế. Một khi tăng thêm, vậy coi như là trung phẩm pháp khí, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là kỳ vọng có thể lần nữa có một kiện trung phẩm pháp khí. Trên người hắn chuôi này thanh quang kiếm chính là trung phẩm pháp khí. Bằng vào chuôi này pháp khí, hắn thế nhưng là sinh sinh chém giết nội lực cảnh cường giả Triệu Tĩnh. Đối với trung phẩm pháp khí uy lực, ôm cực lớn chờ mong, không có quá nhiều chần chờ. Trong chớp mắt, liền lại có một đạo cấm chế, bị hắn cô đọng mà thành. Ông, tụ hồn phiên rung động, dường như có chút không chịu nổi đạo này cấm chế gia trì. Bất quá rất nhanh, liền một lần nữa ổn định xuống tới. Tụ hồn phiên phía trên khí tức cũng theo đó càng thêm cô đọng. Xong rồi, Bạch Tử Nhạc kinh hỉ, tiếp lấy không ngừng cố gắng. Lại là hai đạo cấm chế rơi xuống. Khi đạo thứ ba cấm chế rơi xuống nháy mắt, một cỗ cường đại lực bài xích liền tùy theo sinh ra. Cấm chế bật nát, linh lực có chút nhiễu loạn, làm cho Bạch Tử Nhạc hô hấp đều là trì trệ, biết đã đến tụ hồn phiên đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, không thể tiếp tục tăng thêm cấm chế. Bất quá, 30 cấm chế, tụ hồn phiên cũng đã chính thức tấn thăng làm trung phẩm pháp khí. Bạch Tử Nhạc trên mặt tươi cười, có chút một chiêu. Cảm giác được từ tụ hồn phiên bên trong truyền đến một tia ngưng trệ. Biết là cấm chế tăng thêm, cùng hắn có chút không quen thuộc duyên cớ, cũng lơ đễnh, tiếp xuống tới hắn chỉ cần lại hơi tế luyện một phen. Tự nhiên là có thể làm đến như trước đó, điều khiển như cánh tay, nhẹ nhàng như thường, tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc liền tùy theo tại Thanh Sơn Dược Viên dàn xếp xuống tới. Mỗi ngày sự tình cũng không nhiều, bởi vì là hộ vệ đầu lĩnh quan hệ, hắn thậm chí ngay cả mỗi ngày thông lệ tuần sát đều không cần làm. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở tại trúc lâu phía trên, hưởng thụ lấy trầm chậm thanh phong, hoặc là tu luyện võ công. Mấy ngày gió êm sóng lặng, làm cho Bạch Tử Nhạc càng thêm cảm giác được thoải mái dễ chịu. Cả ngày đều ở tại trúc lâu phỏng đoán võ công, hoặc là nhìn xem các loại nhân vật truyền kỳ, võ công tâm đắc chờ thư tịch. Bạch đầu lĩnh, dựa vào tây sườn núi phương hướng hàng rào bị phá hủy. Có một ngụm dược điền bị phá hủy hơn phân nửa. Lý quản sự để chúng ta hôm nay nhất định phải đem kia phá hư dược điền đồ vật bắt lại. Đúng lúc này, Vương Nhị Ngưu vội vã đuổi tới Bạch Tử Nhạc chỗ trong trúc lâu. Nói, đi qua nhìn một chút. Bạch Tử Nhạc ám đạo rốt cục bắt đầu không có thanh nhàn. Nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy, rất nhanh, hai người liền đi vào tây sườn núi phương hướng trong dược điền. Cái này thời điểm, đã có hai cái hộ vệ đệ tử ngồi xổm ở chung quanh xem xét. Ở chung quanh còn có hai đầu chó săn. Chỉ bất quá, cái này hai đầu chó săn lúc này đều run run rẩy rẩy núp ở nơi hẻo lánh. Không có chút nào phát huy ra đặc hữu năng lực, là huyết mạch tiến hóa dị thú. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hai con chó săn, lập tức liền hiểu được, chó săn chỉ có thể truy tung đến phổ thông dã thú. Một khi xuất hiện là dị thú, chỉ là khí tức hiển lộ, đẳng cấp áp chế xuống, bọn chúng liền tựa như giống như chim cút, trong lòng run sợ không dám động đậy, tự nhiên cũng mất tác dụng. Hẳn là huyết mạch tiến hóa qua dị thú. Hai cái này sợ hàng, mảy may tác dụng đều không dậy được. Đáng tiếc than đen đầu đã chết, bằng không thì cũng không về phần bị động như vậy. Nói chuyện chính là một cái một thân đoàn đả bộ, dáng trung niên võ giả. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Than đen đầu đồng dạng là một đầu chó săn. Chỉ bất quá đầu này chó săn hoặc là có cơ duyên khác, cũng không sợ dị thú huyết mạch áp chế. Tại dĩ vãng truy tung dị thú thời điểm, phát huy ra tác dụng cực lớn. Đáng tiếc, tại mấy tháng trước một lần truy tung thời điểm, than đen đầu bởi vì nhất thời xông quá mức gần phía trước, trực tiếp bị dị thú cho đánh giết. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, đã muộn, rất nhanh. Mặt khác hai cái hộ vệ thành viên cũng đến, một nhóm tổng cộng 6 người, đứng tại dược điền này bên trong, lại có một loại cành mận gai rõ ràng dáng vẻ. Trong đó Vương Nhị Nghiêu cùng một vị tên là Lão Tiền trung niên võ giả vây ở Bạch Tử Nhạc bên người. Mà đổi thành một bên, thì là ba cái tương đối cường tráng đệ tử. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ. Mặc kệ tại nơi đó, đều là thực lực vi tôn. Cho dù Bạch Tử Nhạc biểu hiện tại bên ngoài thiên tư xuất sắc, bây giờ càng là cao quý trong bang kiệt xuất đệ tử, nhưng chân chính thực lực lại cũng không vì mấy người để ý. Vương Nhị Nghiêu coi như bỏ qua, bản thân thực lực cũng thấp, gần nhất một năm mới trở thành nội môn đệ tử. Lão Tiền thì là niên kỷ lớn dần, đã coi nhẹ, nhưng mặt khác ba cái trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên không phục một cái tuổi tác so với mình tiểu, thực lực còn không bằng mình người xem như đầu lĩnh của bọn hắn. Bình thường mỗi người bọn họ tuần sát một khối địa phương, cùng Bạch Tử Nhạc tiếp xúc ít, bây giờ hội tụ vào một chỗ, tự nhiên là hiện ra ra. Bạch đầu lĩnh, Lý quản sự hạn định chúng ta hôm nay phải bắt đến dị thú. Không thể để cho dị thú đối dược viên sinh ra bất luận cái gì phá hư. Không phải liền sẽ trách tội xuống tới. Ngài nói, bây giờ nên làm gì? Trong ba người, một cái mặt ngựa tráng hán nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Ánh mắt có chút khiêu khích. Người này tên là Chu Vĩ. Thực lực tại trong ba người hẳn là mạnh nhất. Sớm đã đạt đến ngoại gen đỉnh phong, lúc đầu đời trước hộ vệ đầu lĩnh gỡ chức, hắn liền muốn thuận thế tranh thủ đầu này lĩnh chức vị. Ai biết Bạch Tử Nhạc không hàng xuống tới, đem hắn đường chặn lại, là lấy trong lòng đã sớm tích xúc bất mãn. Về phần mặt khác hai cái, một người tên là Triệu Đình, một người vì Phó Trung Đình, thì là hắn ủng hộ. Hai người đều có ngoại gen cốt tủy thực lực. Bạch đầu lĩnh, tây sườn núi phía trên tất cả đều là cứng rắn thạch đường, rất khó có vết tích lưu lại, tăng thêm thường xuyên có dã thú cùng dị thú xuống tới phá hư. Trước kia có than đen đầu truy tung còn tốt, hiện tại than đen đầu không có, dựa vào chúng ta đoán chừng rất khó tìm đến. Trọng yếu nhất chính là đêm qua còn có mưa, đoán chừng coi như nguyên bản có chút vết tích cũng mất. Vương Nhị Nghiêu ở một bên nhỏ giọng nói, đi lên trước nhìn kỹ hắn nói. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu, coi như trước hướng về hàng rào đi ra ngoài. Chu Vĩ cười lạnh một tiếng, rất mau cùng bên trên. Những người khác cũng rất nhanh từ rào chắn bên trong bước trôi qua. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.